Vạn Cổ Ma Tôn, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434. Lâm Tiêu không lập tức từ chối. Mà hỏi, vừa rồi ngươi có nghe được huyền âm ngộ đạo truyền đến bên tai không? Tiểu ni tử chớp mắt, bĩu môi và nói, lẽ nào không nghe thấy thì không thể học luyện đan sao? Đúng vậy, điều đó chứng minh ngươi không có chút thiên phú luyện đan nào. Chuyên tâm tu luyện cho tốt đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu ni tử có chút không phục. Trong lòng nghĩ rằng nhất định phải tìm cơ hội để thử luyện đan. Nói không chừng nàng ta sẽ là thiên tài luyện đan sư tiếp theo. Ở phía khác, hội trưởng Mặc và hội phó Mã dường như đã thương thượng điều gì đó và đã thương lượng ra kết quả rồi. Hai người đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiền bối, tại hạ có một cái đề nghị, có thể cùng tiền bối thảo luận một chút. Hội trưởng Mặc do dự nói. Lâm Tiêu liếc ông ta một cái, nói, chỉ cần không phải đảm nhận hội trưởng luyện đan sư gì đó là được. Hội trưởng Mặc và hội phó Mã sững người khi nghe câu này. Tại sao Lâm Tiêu tiền bối lại biết những gì họ thương lượng thông qua truyền âm? Đúng vậy. Hai người bọn họ muốn giao lại vị trí hội trưởng công hội luyện đan của Đông Vực cho tiền bối Lâm Tiêu. Họ cảm thấy rằng chỉ có một luyện đan sư đại năng như tiền bối Lâm Tiêu mới có thể đảm nhận vị trí hội trưởng. Nhìn thấy hai người bọn họ chết lặng, Lâm Tiêu biết mình đã đoán đúng rồi. Hiện tại ngươi cũng là luyện đan sư cửu phẩm rồi. Chức vụ hội trưởng rất xứng đáng. Về phần ta, luyện đan chẳng qua là sở thích cá nhân mà thôi. Mục tiêu cuối cùng của ta vẫn là võ đạo. Lâm Tiêu từ chối thẳng thừng. Hội trưởng công hội luyện đan, đó là loại thiêu thân gì vậy? Ngày nào cũng phải thảo luận về đan đạo học thuật với một nhóm người già sao? Quên đi, tha cho ta đi. Mọi người đều sững sờ khi nghe những lời này của Lâm Tiêu. Họ đã nhìn thấy những người điên, nhưng họ chưa bao giờ thấy ai điên như tiền bối Lâm Tiêu. Luyện đan chỉ là một sở thích. Hay lắm, một sở thích tùy tiện có thể được trau dồi thành đan đạo đỉnh phong không? Ý cảnh viên mãn, lĩnh vực chi lực, trên cả luyện đan sư cửu phẩm. Bọn họ đã khắc khổ nghiên cứu nhiều năm như vậy. Nếm mật nằm gai đều không là gì sao? Bao gồm cả hai vị hội trưởng hội phó. Toàn bộ luyện đan sư ở luyện đan phong mặt đều tối sầm lại. Họ muốn mở miệng chửi rủa vài câu, nhưng phát hiện ra những gì người ta nói đều là sự thật. Lâm Tiêu tiền bối này không chỉ có thiên phú luyện đan kinh người, mà võ đao cũng bất phàm, người đầu tiên trong danh sách dự tuyển của bảng chân long. Chiến tích là khi có tu vi toàn đan cảnh đã chém chết một cường giả hóa đỉnh. Thành tích này không thấp hơn bao nhiêu so với trình độ luyện đan. Trong một khoảng thời gian, luyện đan phong tràn ngập một loại cảm xúc tiêu cực. Người này thật sự không muốn để người ta sống nữa mà. Cách chương